Chương 1170, nội luyện thần dược gấp lửa chiên. Trung vực bây giờ đã rối loạn bộ, nhân tộc 9 đại vô thượng tông môn dồn dập xuất binh phân chia đại kiền, các đường nhất lưu tông môn theo sát 9 đại vô thượng tông môn bước chân, xông pha chiến đấu. Ở nhất lưu tông môn trước mặt, nhị lưu tông môn là bia đỡ đạn, ở 9 đại vô thượng tông môn trước mặt, nhất lưu tông môn là bia đỡ đạn, còn nói nhị lưu tông môn, liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Nhân tộc bây giờ ngọn lửa chiến tranh phân tan ở, coi như là lớn Trần Hoàng Triều QNZ rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, toàn bộ trung vực thai kiếp lực lượng sôi trào, trở thành sân thí luyện, cối xay thịt, sát kiếp lực lượng phân tan ở, tu sĩ tiến vào bên trong, căn bản là khó có thể nắm giữ trụ trong đầu thanh minh, đừng nói là trí tuệ vững vàng, có thể duy trì đầu óc thời khắc tỉnh táo, đều là một cái chuyện phi thường khó khăn. Nhìn màu đỏ nhạt thai kiếp lực lượng, lần này thai kiếp sẽ là trăm vạn đầy tới nay, thảm thiết nhất một lần kiếp số. Tứ Hải, yêu tộc đã vào kiếp, vẫn còn kém Tứ Hải Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trên trán mới màu đen hoa sen xoay tròn, không ngừng thu nạp trong thiên địa thai kiếp lực lượng, dùng để bảo vệ bản thân, lớn mạnh thai kiếp bản nguyên. Hoa nở bát phẩm con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, hoa nở bát phẩm, kỳ thực Ngọc Độc Tú đã cùng chuẩn tiên mới khác biệt không lớn, thậm chí so với chuẩn tiên càng thêm huyền diệu, giới tử với giáo tổ chuẩn tiên trong lúc đó, giáo tổ bên dưới, chuẩn tiên bên trên. Chắp hai tay sau lưng, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, duy có âm thanh lượn lờ truyền đến, không đủ, hai kiếp lực lượng còn ở thể u rất nhiều, bản tọa phải gọi các thế lực lớn nguyên khí đại thương, như thế điểm thai kiếp lực lượng, còn ở thể u rất nhiều a lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú đã tiêu tan ở trong gió, không gặp tung tích. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh điểm, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi đi ra, cất bước đi vào hồ sen bên trong, lặng yên không một tiếng động không làm kinh động bất luận người nào. Trường sinh bất tử thần dược, bản tọa đến rồi. Nếu là luyện chế đan dược QNZ có thể trường sinh bất tử, bản tọa sắp sửa mở ra kỷ nguyên mới, cướp đoạt chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần số mệnh, từ đây bản tọa QNZ đem xưng tôn làm tổ Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở hoa sen bên trên, bàn tay chậm rãi duỗi ra, một cái màu đo rực đỉnh lô ở tại trong tay chậm rãi hình thành. Ngọn lửa này chính là Tiên Thiên Thần Hỏa. Tiên Thiên Thần Hỏa, không có gì không nhiên, có cường hãn vô cùng phá hoại tính, siêu thoát thiên địa pháp tắc. Trường sinh bất tử thần dược, công năng nghịch thiên. Muốn siêu thoát thiên địa pháp tắc mà bất tử, ngày kia thần hỏa tại sao có thể nhất định phải tiên thiên thần hỏa nung đô tờ không thể, lấy tiên thiên thần hỏa nung đô tờ ngày kia vật liệu, sau đó lệnh ngày kia vật liệu đánh vỡ pháp tắc hạn chế, không ở thiên địa nắm trong bàn tay. Tại sao phải tuyển lựa trăm vạn năm trở lên dược liệu 10 vạn năm trở lên dược liệu? Không đơn thuần là trăm vạn năm, 10 vạn năm dược liệu dược tính khá lớn, càng nhiều chính là bởi vì dược liệu đi qua tiên thiên thần hỏa nung đô tờ sau khi, sẽ không ngừng có lại. Phổ thông linh dược căn vốn là không chi Uno y tiên thiên thần hỏa nung đô tờ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ để lại một chút bé nhỏ không đáng kể dự tính, khó có thể dùng làm luyện đan tác dụng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn cái kia hư huyễn lò lửa, trong lò lửa tiên thiên thần hỏa lẳng lặng bàn ngoại trong đó, cũng không núp đích, phảng phất là động lại hỏa diễm. Ngọc Độc Tú trong tay hơi động, một cái tiên thiên thần thủy biến thành cột nước tự trong tay bay ra, hướng về lò lửa rơi xuống quá khứ. Tiên thiên thần hỏa sức mạnh quá mức cương mãnh, phá hoại tính quá lớn, trăm vạn đầy thảo dược vừa mới hơi mất tập trung, cũng phải bị hóa thành cho tàn, muốn dùng tiên thiên thần hỏa luyện đan, vẫn cần lấy tiên thiên thần thủy đè xuống tiên thiên thần hỏa mãnh liệt, đợi đến thủy hỏa giao hòa, cương nhu cùng tồn tại thời gian, mới có thể để vào dược liệu. Ầm. Thủy hỏa cương nhu cùng tồn tại, muốn vẻ đẹp, nhưng nếu muốn thật sự làm được, nhưng là thiên nan và nan. Như nước với lửa, chính là thiên địch, như muốn hai người cùng sinh, này liền cần tỉ mỉ lực trường khống. Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng điều động tiên thiên thần thủy, song phương không ngừng thử nghiệm, lấy càn toàn tạo hóa vì là phù hợp điểm, song phương một chút thăm dò. Cũng không biết quá bao lâu, Ngọc Độc Tú hoàn toàn chìm đắm ở thủy hỏa bên trong, trong đầu đều là thủy hỏa huyền bí, ở trong đụng trạng, vô số tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy bí mật vạch trần với Ngọc Độc Tú trước mắt. Tiên thiên thần thủy, trong chư thiên có lẽ sẽ có không ít, nhưng tiên thiên thần hỏa, Ngọc Độc Tú nơi này thật đúng là phần độc nhất, trong chư thiên độc nhất vô nhị. Tự khai thiên ban đầu, không có ai cũng trong lúc đó đem tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa đặt ở cùng một chỗ. Tự nhiên QNZ sẽ không có người gặp tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa va chạm mở, càng sẽ không phát hiện tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa mãnh liệt va chạm mở bên trong, sẽ có vô số liên quan với tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa bí mật hiện lộ ra. Bí mật này quá nhiều, thời gian tồn tại quá ngắn, phảng phất là trong chớp mắt, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Ngọc Độc Tú lúc này tu vi tuy nhưng đã là tạo hóa cảnh giới, nhưng nếu là muốn bắt dư tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy huyền bí, quả thực là mơ hão, ý nghĩ kỳ lạ. Có điều cũng may Ngọc Độc Tú có càn toàn tạo hóa, Lúc này Ngọc Độc Tú trong đôi mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn cong cong vằn mèo, vô số cổ điển phù văn ở trong đó lưu chuyển, tỏa ra tang thương bất hủ khí thế, vô số thủy hỏa huyền bí, tuy rằng không thể bị Ngọc Độc Tú tra xét, nhưng chạy không thoát Ngọc Điệp Bát Dư, cái kia vô số huyền bí trong nháy mắt bị cản toàn tạo hóa bắt lấy, hóa thành từng đạo huyền ảo khó lường phù văn, hoặc là huyền ảo khó lường hoa văn, ở Ngọc Điệp bên. Trong từ từ diễn sinh, đây mới thực sự là điện quang hỏa thạch, coi như là giáo tổ. Yêu thần cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt bắt lấy thủy hỏa bên trong bí ẩn, càn toàn tạo hóa cũng thật là nghịch thiên a. Một bên tìm hiểu vậy vừa nãy hình thành thủy hỏa phù văn, Ngọc Độc Tú một bên không ngừng vi điều cảm ứng, làm cho tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy không ngừng va chạm, vô số bí ẩn ở trong đó lưu chuyển mà ra. Theo cái kia vô số tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy hoa văn ở từ từ diễn sinh, lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc điệp bên trên đột nhiên sấm sét lấp lóe, vô số tiên thiên sấm sét phù văn đột nhiên phun ra mà ra. Cùng tiên thiên thần thủy, tiên thiên thần hỏa tạo thành phù văn kêu gọi kết nối với nhau. Ba loại sức mạnh ở Ngọc Điệp bên trong không ngừng thôi diễn biến thiên, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, lão thần cũng lại, chỉ là không ngừng lấy nguyên thần chiếu rọi thủy hỏa sấm sét biến hóa, không làm chút nào dị động. Đùng. Hư không khẽ run, ba loại sức mạnh đan dệt, lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay lò lửa bên trong tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa lại đã đạt tới một cái quỷ dị cân bằng, thủy hỏa trong lúc đó không xâm phạm lẫn nhau. Rồi lại có một chút đồng nguyên mà sinh mùi vị. Hà Ngọc Độc Tú lông mày thư giãn, đây chỉ là thủy hỏa cùng tồn tại mà thôi, khoảng cách điều hòa long hổ, cương nhu cùng tồn tại còn kém san y. Lúc này Ngọc Độc Tú QNZ không vội vã, một lòng chìm vào cản toàn tạo hóa bên trong, không ngừng tìm hiểu tiên thiên thần thủy, tiên thiên thần hỏa huyền bí, tiên thiên thần thủy cùng tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần lôi trong lúc đó tựa hồ có từ nơi sâu xa một loại không tên cảm ứng, Ngọc Độc Tú nắm giữ tiên thiên thần lôi tiểu thành hàng nghĩa. Lúc này mượn tiên thiên thần lôi đến tìm hiểu tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy, trong nháy mắt có khó mà tin nổi tiến cảnh tăng. Cường. Thời gian ở từng giọt nhỏ trôi qua, biến hóa của ngoại giới, Ngọc Độc Tú không để ý tới, cũng không biết quá khứ bao lâu, Ngọc Độc Tú đột nhiên nguyên thần nhẹ nhàng chấn động, một luồng cảm giác kỳ dị tự trong lòng bay lên, sau một khắc không chút do dự các loại hoa hoa thảo thảo bay ra. Chỉ là trăm vạn đầy linh dược trên người một chiếc lá, hoặc là một đoạn sợi dễ thôi, trăm vạn đầy linh dược đã có linh tính. Cùng người thường không khác, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không lấy vật còn sống luyện đan, quá mức mất đi nhân tính, này trường sinh đan dược cần sức sống tràn trề, nếu là cưỡng chế lấy vật còn sống luyện đan, sợ sẽ bị nhiễm phải hoán khí, tử khí, có nhiều không rõ, đan dược khó thành, trên đường tất nhiên gặp các loại kiếp số. Theo vô số linh dược bị Ngọc Độc Tú tha vào bếp lò bên trong, chỉ thấy bếp lò bên trong mấy chi không rõ linh dược ở thủy hỏa âm dương ảnh hưởng, trong nháy mắt phân giải, vô số tạp chất tiêu tán mà ra. Chỉ để lại tinh khiết nhất linh dược. Linh dược tại tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên thần thủy ảnh hưởng, không ngừng đánh cắp từ nơi sâu xa tạo hóa lực lượng, loại kia siêu thoát thiên địa quy tắc tạo hóa lực lượng, thực tại là lệnh Ngọc Độc Tú mở mang tầm mắt. Bá Ngọc Độc Tú há to miệng rộng, đã thấy lò luyện đan thu nhỏ lại, trong nháy mắt bị nuốt vào trong bụng, lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có chấn động, sau một hồi lâu tài hoán quá thần đến, tạo hóa huyền bí, quả thật là không tầm thường, trường sinh bất tử thần dược, nhất định phải nội luyện. Lấy tiên thiên thần hỏa làm gốc, tinh khí thần làm cơ sở, lấy thần hỏa phanh chế, ghi vào thiên địa đại đạo, mới có khó mà tin nổi lực lượng ấp ủ mà ra. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hai tay bóp lấy pháp quyết, không ngừng ổn định chính mình đan điền khiếu bên trong lò luyện đan, nội luyện không phải là chuyện cười. Một khi nổ lô, Ngọc Độc Tú bộ thân thể này cũng là phế bỏ, cũng chính là Ngọc Độc Tú dự định luân hồi, đồng thời có thể đắp nặn thân thể, mới dám như thế chơi.